Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 138, ba phương pháp cứu chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Trượng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó hỏi, không biết thí chủ muốn điều kiện gì? Lục Mạch Thần Kiếm, ta muốn xem bí tịch Lục Mạch Thần Kiếm. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói, không được, nhưng mà Lâm Dật Hiên vừa dứt lời, lại có một hòa thượng nhìn qua có chút nóng nảy quát lớn. Không được coi như xong, ta cũng không cưỡng cầu. Lâm Dật Hiên nhạt cười một tiếng, cả thân thể thoáng cái tựa vào một bên cửa, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, nếu không phải hiện tại Đoàn Dự còn ở nơi này mà nói, hắn thật đúng là muốn nhanh ly khai nơi đây. Tuy bí tịch Lục Mạch Thần Kiếm hấp dẫn người, nhưng Lâm Dật Hiên còn không có đạt tới trình độ không xem không thể. Lâm đại ca, cầu ngươi cứu cha ta a. Đoàn Dự nghe xong Lâm Dật Hiên tựa hồ có biện pháp cứu phụ thân của hắn, vội vàng hướng Lâm Dật Hiên cầu khẩn nói. Lực bất tòng tâm, điều kiện không thể thành lập mà nói, như vậy ta cũng không thể trị liệu cho phụ thân ngươi. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp nhắm mắt lại. A-di-đà Phật, nghe nói thí chủ thích nhất chính là thu thập bí tịch, không bằng như vậy đi, chúng ta cho thí chủ một vài tuyệt học Thiên Long Tự, thí chủ thấy thế nào? Phương Trượng có chút suy tư một chút, liền nghi ngờ hỏi. Không được, ngoại trừ Lục Mạch Thần Kiếm, công pháp gì đều không được. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt lắc đầu. Ta làm chủ, đem Lục Mạch Thần Kiếm cho hắn quan sát. Đúng lúc này bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một thanh âm nam tử hơi uy nghiêm, Lâm Dật Hiên xoay đầu lại, phát hiện người này có một khí chất đặc thù, hơn nữa xem ra thân phận hết sức tôn quý. Hoàng đế bệ hạ, Lục Mạch Thần Kiếm chính là tuyệt học Đoàn thị ta, như thế nào có thể đơn giản truyền ra bên ngoài. Phương Trượng nghe được người nọ nói, không khỏi có chút nóng nảy. Phương Trượng đại sư, ta cũng biết Lục Mạch Thần Kiếm là Đoàn thị bất truyền, nhưng mà Trường Thiên có đức hiếu sinh, chẳng lẽ Phương Trượng đại sư tình nguyện nhìn Chính Thuần chết đi sao? Đoàn Chính Minh nhìn Phương Trượng bản nhân, chậm rãi nói ra. Phương Trượng bản nhân bị Đoàn Chính Minh nói có chút dao động, Phật gia có nói, cứu một mạng người, bằng xây bảy tháp phù đồ, hiện tại tánh mạng Đoàn Chính Thuần ở hắn có chịu lấy ra Lục Mạch Thần Kiếm cho Lâm Dật Hiên hay không? Nếu cho mà nói, liền vi phạm tổ huấn, nếu không cho, liền hoàn toàn không có Phật gia từ bi chỉ ý. Trong lúc nhất thời, bản nhân trầm mặc lại, sau một lát, mới hướng Lâm Dật Hiên nói ra. Thí chủ, Lục Mạch Thần Kiếm chính là Đoàn gia bất truyền, không thể đơn giản truyền cho người ngoài. Như vậy đi, nếu như thí chủ nguyện ý nhập Thiên Long Tự ta, hoặc là gia nhập Đoàn thị nhất tộc, ta có thể đem kiếm phổ Lục Mạch Thần Kiếm cho thí chủ quan sát. Không có khả năng, Lâm Dật Hiên lạnh lùng lắc đầu, nói giỡn sao, hắn cũng không muốn làm hòa thượng. Càng không muốn đổi tên đổi họ, bản nhân này thật nghĩ là mình cầu bọn hắn sao? Xưa nay chỉ có tiên y phái chúng ta ra điều kiện, không có chuyện người khác ra điều kiện ngược lại. Thời gian các ngươi suy tính không nhiều lắm, quá nửa khắc thời gian, coi như là các ngươi muốn cứu, cũng trở tay vô lực rồi. Lâm Dật Hiên nhìn bộ dạng Đoàn Chính Thuần nhàn nhạt nói, tình huống hiện tại của Đoàn Chính Thuần, chống đỡ nửa khắc dĩ nhiên là cực hạn rồi. Phương Trượng đại sư, nghe được Lâm Dật Hiên nói, Đoàn Dự cùng Đoàn Chính Minh đều ngay ngắn nhìn về phía bản nhân, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A-di-đà Phật, thí chủ, kiếm phổ Lục Mạch Thần Kiếm ta sẽ cấp cho thí chủ quan sát, bất quá thí chủ chỉ có thể quan sát thời gian uống cạn một chun trà. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của lão nạp, nếu như thí chủ không đồng ý, cũng là vận mệnh Chính Thuần đã như vậy. Phương Trượng bản nhân đã qua thật lâu, mới chậm rãi nói ra. Kỳ thật hắn nói như vậy cũng là có nguyên nhân, kiếm phổ Lục Mạch Thần Kiếm vô cùng thâm ảo, cho dù bọn hắn quanh năm tìm hiểu, cũng không thể giải thích, chỉ cấp cho Lâm Dật Hiên thời gian uống cạn một chun trà, tin tưởng Lâm Dật Hiên cũng học không được bao nhiêu, cho dù may mắn có thể học được một chiêu nửa thức, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tốt, Lâm Dật Hiên sảng khoái gật gật đầu, hắn đối với ý tưởng của bản nhân, cũng hiểu rõ một ít, bất quá nghĩ như vậy liền đánh giá Lâm Dật Hiên ta quá thấp rồi. Thời gian uống cạn một chun trà cũng không quá đáng chừng 10 phút đồng hồ. Nếu như là người bình thường mà nói, chừng 10 phút đồng hồ muốn xem nguyên vẹn một kiếm phổ là rất khó khăn. Nhưng mà Lâm Dật Hiên lại bất đồng, trải qua mấy lần cường hóa, trí nhớ cùng năng lực lý giải tuyệt đối không phải thường nhân có thể sánh bằng. Chừng 10 phút đồng hồ đối với người khác mà nói quá ngắn ngủi, nhưng đối với Lâm Dật Hiên mà nói vậy là đủ rồi. Vậy mời thí chủ nhanh trị liệu a, bản nhân thấy Lâm Dật Hiên đáp ứng. Không khỏi thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Lâm Dật Hiên không đáp ứng, tuy hắn nói là vận mệnh Đoàn Chính Thuần đã như vậy, nhưng mà hắn há lại hy vọng Đoàn Chính Thuần chết đi sao, nếu không cũng sẽ không để 6 người hao phí nhiều nội lực vì đoàn chính thuần kéo dài tánh mạng như vậy. Đừng vội, ta trước xem kiếm phổ lục mạch thần kiếm a. Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải sợ Hòa Thượng Thiên Long tự đổi ý, mà là sợ đêm dài lắm mộng, chỉ có đồ vật chính thức nắm bắt tới tay, mới là thuộc về mình, trước lúc không tới tay, cái ngoài ý muốn gì cũng có thể phát sinh. Thế nhưng mà chính thuần chỉ có thể kéo dài trong chốc lát. Bản nhân nghe Lâm Dật Hiên nói, vừa vội vừa lo, vừa rồi Lâm Dật Hiên còn nói đoàn chính thuần chỉ có không đến nửa khắc, nếu như lại để cho Lâm Dật Hiên đi xem kiếm phổ mà nói, như vậy hy vọng cứu đoàn chính thuần cũng không có. Không sao, cách chương.